Minh tinh ba ba bảo bối nữ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 712, chương 716, người ý định ra bao nhiêu tiền? Thanh tử, chấm ngoặc kép, La Khải phân phó nói, đi bên ngoài nhìn xem đến cùng là chuyện gì xảy ra. Mấy ngày nay, tung hoành tứ hải, kịch tổ, đều tại gia bảo ảnh nghiệp phòng chụp ảnh trong quay phim. Bên này bởi vì là Hương Giang điện ảnh và truyền hình ngành sản xuất tập trung địa nhân viên lưu động đại, tình huống tương đối phức tạp, gặp được điểm phiền toái thật là bình thường sự tình. Bất quá có gia bảo ảnh nghiệp cây to này, bình thường nhân sĩ cũng không dám tới tao nhiễu, ảnh hưởng kịch tổ quay chụp. La Khải vừa dứt lời, đứng đang nghỉ ngơi phòng góc hẻo lánh bên cạnh một vị tóc ngắn người trẻ tuổi lập tức đáp ứng một tiếng, sau đó bước nhanh đi ra ngoài. Vị này thanh tử là gia bảo ảnh nghiệp đề cử qua đảm đương La Khải tại Hương Giang quay phim thời gian trợ lý. Tiểu tử tuy tuổi không lớn lắm, nhưng ở trong vòng lăn lộn thời gian rất lâu, các mặt tình huống đều rõ hơn rõ ràng, làm người thông minh mạnh mẽ làm. Rất nhiều vụn vặt việc vặt vãnh cũng có thể làm được gọn gàng mà linh hoạt. Cứ việc ở chung không lâu sau, nhưng La Khải đối với hắn còn là rất tín nhiệm. Qua không có có mấy phút, thanh tử sẽ trở lại. Thần sắc có chút cổ quái. Khải ca, là Hồng Gia võ quán người tìm tới cửa. Nói muốn cùng ngài luận võ luận bàn. Bọn họ mang mấy cái phóng viên. Kiệt xuất thúc cầm người ngăn cản ở bên ngoài. Cái gì? La Khải rất là kinh ngạc. Chạy nơi này tới tìm ta luận võ luận bàn. Trước đó không lâu La Khải ngược lại là đón đến cái gọi là Hồng Gia võ quán quán trưởng Hồng Đào. Khiêu chiến thư, lúc ấy hắn cũng không có để trong lòng. Đối phương mục đích đơn giản là mượn hắn danh khí tới đụng xứ cọ nhiệt độ. Cho nên không cần phải chăm chú đối đãi. Bằng không tới Hồng Gia võ quán, lại đây cái Trương Gia võ quán, hắn chuyện gì đều không cần làm, mỗi ngày lấy người luận võ hào. Lúc ấy võ ban ban đầu Tôn Vĩnh Kiệt ngược lại là đề nghị phái người cùng đối phương khua vài cái. Không cần La Khải xuất thủ làm mất bọn họ kiêu ngạo liền đủ. Nhưng La Khải quyết định tạm thời không rảnh mà để ý không hỏi. Về sau không có gì động tĩnh. La Khải tự nhiên đem chuyện này không hề để tâm, không nghĩ tới đối phương cư nhiên trực tiếp đến cửa tới khiêu chiến, mà còn mang phóng viên qua, đây là muốn đem sự tình mang đại a. Vâng, chấm ngoặc kép, thanh tử gật gật đầu nói, dường như Hồng Gia võ quán Hồng Đào, Khải ca, có muốn hay không để cho Kiệt xuất thúc đưa bọn chúng đuổi đi, hoặc là ta cho boss gọi điện thoại. Thanh tử boss tự nhiên là gia bảo ảnh nghiệp lão bản Ngô Hào. Ngô Hào ra mặt, tin tưởng kia cái gì quán trưởng không dám không nể tình. La Khải lắc đầu nói, không cần, ta qua đi xem một chút. Hắn đối với cùng tại trong phòng nghỉ Mạc Lam nói, ta đi ra ngoài trước một chút. Ngươi cùng Hạo Phàm bọn họ tiếp tục quay phim, tung hoành tứ hải, đập đến bây giờ. Trừ cuối cùng một hồi đại quyết chiến ra, trên cơ bản không có bao nhiêu nội dung, hôm nay cũng là bổ đập một ít màn ảnh, hắn tạm thời rời đi một chút cũng không ảnh hưởng công tác. Chỉ sợ tự dưng bị người gây phiền toái cũng là rất căm tức một sự kiện. La Khải không gây chuyện, nhưng cũng không sợ sự tình, hắn ngược lại muốn nhìn một chút lại nhiều lần dây dưa không ngớt Hồng Đào đến cùng cái gì mặt hàng. Mạc Lam ôn nhu cười nói, Hảo, ngươi đi đi, nàng đối với La Khải là 100% tín nhiệm. Rất rõ ràng La Khải làm người làm việc, cho nên vô cùng yên tâm, tin tưởng La Khải nhất định có thể giải quyết vấn đề. Nếu thật là gặp được phiền toái, không nói trước gia bảo ảnh nghiệp, chính nàng cũng là có thể tại Hương Giang tìm đến quan hệ. Chỉ bất quá chỉ là một cái võ quán. Căn bản không cần như thế đại động can qua. La Khải mang theo thanh tử một chỗ rời đi phòng nghỉ. Tới đi ra bên ngoài phòng chụp ảnh môn khẩu. liền gặp được Tôn Vĩnh Kiệt mang theo một đám võ ban võ sư cùng mặt khác một đám người hình thành. Rằng co, Hồng quán trưởng, chúng ta ở chỗ này quay phim, ngươi đến cửa khiêu chiến, cũng coi là cái gì giang hồ quy củ. Tôn Vĩnh Kiệt sắc mặt rất khó nhìn, lạnh lùng nói, hơn nữa chúng ta La Đạo là đạo diễn, không phải là võ sư quyền sư, vì cái gì muốn tiếp ngươi chiến thư. Cùng Tôn Vĩnh Kiệt rằng co là một vị thân mặc bạch sắc lực áo, chân đạp hắc sắc giày vải nam tử, chừng 30 tuổi tả hữu tuổi tác, dáng người khôi ngô mày rậm mắt to, tiếng nói chuyện như chuông lớn. Tôn lớp trưởng, ta chỉ là tìm La Khải muốn cái thuyết pháp mà thôi, với ngươi không có liên quan, muốn gặp được La Khải có nói pháp, ta phủi mông rời đi. Hắn là điển hình tự quyết định, chính là không tiếp Tôn Vĩnh Kiệt, một bộ không coi ai ra gì bộ dáng. Tôn Vĩnh Kiệt tức giận đến xanh mặt, nhưng đối phương đến có chuẩn bị, mang vài người phóng viên qua. Nếu như hắn thét ra lệnh võ sư nhóm một chỗ đem Hồng Đào đám người đuổi ra, kia không thể nghi ngờ ở giữa đối phương hạ hoài, lấy Hương Giang tiểu báo phóng viên nước tiểu tính, hạt vừng lớn nhỏ sự tình cũng có thể xào dữ rồi. Đến lúc đó ồn ào lên không thể nghi ngờ đối với La Khải thanh danh có thật không tốt ảnh hưởng. Tôn Vĩnh Kiệt tại trong vòng lăn lộn thời gian dài như vậy, quá minh bạch Hồng Đào xáo lộ, nói trắng ra chính là tới nháo sự đụng xứ. Ngươi muốn cái gì thuyết pháp? Đang tại Tôn Vĩnh Kiệt thế khó xử thời điểm, một thanh âm tại phía sau hắn vang lên. Tất cả mọi người ánh mắt nhất thời đồng loạt gom lại một chỗ. Tôn Vĩnh Kiệt quay đầu, vội vàng nói, La Đạo, chấm ngoặc kép, để cho ta tới nói với hắn a. La Khải đưa tay ngăn cản, trực tiếp đi đến trước đối mặt với lực áo nam tử nói. Ta chính là La Khải, không kiêu không nóng nảy, không kiêu ngạo cũng không hèn mọn. Cũng không có để ý mấy cái giơ lên camera cuồng đập phóng viên. Hắn nhìn đối phương ánh mắt thong dong mà lạnh nhạt. Lực áo nam tử ánh mắt ngưng tụ, ôm quyền nói, tại hạ Hồng gia võ quán quán chủ Hồng Đào, xin hỏi La Khải tiên sinh, có hay không đón đến bỉ quán chiến thư? La Khải cười cười nói, đón đến, nếu như ngươi là nghĩ liền chuyện này muốn cái thuyết pháp, ta đây hiện tại có thể trả lời ngươi, ta có thể tiếp nhận ngươi khiêu chiến. Hả? Hồng Đào đầu tiên là sững sờ, có chút không dám tin tưởng, chợt đại hỉ, hắn dẫn nhân chạy được studio tới chắn La Khải, đương nhiên là làm tốt các mặt chuẩn bị. La Khải không ra mặt, có không ra mặt ứng đối thủ đoạn, không chấp nhận có không chấp nhận sách lược, tóm lại không cọ điểm chỗ tốt trở về, vậy khẳng định là sẽ không từ bỏ ý đồ. Không nghĩ tới La Khải cư nhiên rất dứt khoát địa đáp ứng. Này hoàn toàn vượt quá Hồng Đào dự kiến, nhưng đối với hắn mà nói tuyệt đối là thiên đại hảo sự. Hồng gia võ quán muốn dương danh, không chỉ là dương danh Hương Giang, thậm chí dương danh thế giới. Hắn nhìn chằm chằm La Khải khiêu chiến, muốn chính là dẫm lên La Khải dương danh lập vạn, dù cho dẫm bất động La Khải, cọ cái nhiệt độ cũng có sâu sắc chỗ tốt, dù sao đều là lợi nhuận tiện nghi. Vị này Hồng gia võ quán quán chủ không khỏi cười. La Khải tiên sinh quả nhiên đại khí. Như vậy, chấm ngoặc kép, không nên gấp gáp. Trước hết nghe ta cầm nói hết lời. Chấm ngoặc kép, La Khải cắt đứt nói. Để ta tiếp nhận ngươi khiêu chiến có thể. Ngươi ý định ra bao nhiêu tiền? A, Hồng Đào nhất thời trợn mắt. Cái gì ra bao nhiêu tiền? La Khải khóe môi câu dẫn ra một vòng giọng mỉa mai. Nói, hiện nay thế giới cấp cao quyền vương Tiger tiền thi đấu là 2.000 vạn đô la. Ta khẳng định cùng Tiger không có cách nào so sánh. Nhưng người khác mời ta đi qua, ít nhất đều là mấy trăm vạn. Hắn quay đầu hỏi Thanh Tử, mấy ngày hôm trước Vinh Cẩm quốc tế muốn mời ta tham gia hoạt động, bọn họ ra giá là bao nhiêu? Thanh Tử mỉm cười nói, Khải ca, là 500 vạn đô la Hồng Kông. Hồng Đào hoàn toàn nói không ra lời, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.